Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 67 vai ác liên tục bị thương. Các vị đồng học, đại gia hảo, Trịnh Bất Lục cùng đại hình học tập tổ chức chào hỏi. Một đám đang ở ôn tập đồng học ngẩng đầu lên, thấy là Trịnh Bằng Khinh ba ba. Tuy rằng chuyện vừa rồi có chút xấu hổ, nhưng vẫn là rất có lễ phép mà sôi nổi gật đầu. Thúc thúc hảo, Trịnh Bất Lục đi qua đi, thăm dò nhìn nhìn bọn họ trên bàn sách giáo khoa cùng bài tập sách. Có chút xin lỗi mà nói, chuyện vừa rồi thật là ngượng ngùng, hy vọng đại gia đừng để ở trong lòng. Hà Di Quân đi theo hắn bên cạnh cùng nhau lại đây, cũng là vẻ mặt xin lỗi. Thì thật chúng ta là đặc biệt hoan nghênh Bằng Khinh bằng hữu tới trong nhà làm khách. Hắn có thể giao cho các ngươi nhiều như vậy bằng hữu, chúng ta là thật sự thực vui vẻ. Nàng dừng một chút, thập phần bất đắc dĩ mà tiếp tục nói. Thật sự là phía trước nghe xong các ngươi trường học lão sư nói một ít lời nói, đối với các ngươi sinh ra hiểu lầm, thỉnh các vị đồng học ngàn vạn đừng để ý mới là. Quách Đương Lập cùng Lý Cao vài người nghe vậy, cho nhau nhìn thoáng qua, đều có chút chột dạ. Chỉ có Lâm Khiển nhìn Hà Di Quân, giống như khó hiểu, không biết chúng ta trường học lão sư cùng A Di nói gì đó. Làm ngươi như vậy hiểu lầm chúng ta, Hà Di Quân tự nhiên không có khả năng đem những lời này đó lại lặp lại nói một lần. Hiện tại nàng đều không xác định phía trước nghe được tin tức là thật là giả. Này nếu là một cái xử lý không tốt, không chừng cấp những người này lưu lại càng ác liệt ấn tượng. Này nhưng đều là Trịnh Bằng Khinh bằng hữu. Nàng áy náy cười, có chút hối hận bộ dáng. Hàm hồ nói, ta tưởng lão sư cũng không phải cố ý. Bất quá hiện tại trong trường học có một chút xác thật không tốt lắm. Các lão sư đều đem thành tích xem đến quá nặng. Chỉ cần học sinh thành tích không tốt, lão sư nhắc tới thời điểm, khó tránh khỏi muốn oán giận cái vài câu. Thường xuyên qua lại, nhưng không phải làm đại gia hiểu lầm sao, nàng lời này nói được rất có nghệ thuật. Cụ thể sự một cái chưa nói, thoạt nhìn như là vì lão sư nói chuyện, nhưng đã không có lưu lại cái gì mượn cớ, lại hàm hàm hồ hồ mà đem trách nhiệm liền cấp đẩy đến lão sư trên người. Phải không, Lâm Khiển trên mặt biểu tình càng thêm khó hiểu, một tay tùy ý đáp ở trên bàn sách, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm điểm mặt bàn. Nói, ta ba chính là Trịnh Bằng Khinh bọn họ ban lão sư. Ta như thế nào chưa từng có nghe hắn oán giận quá. Cũng chưa từng nghe qua hắn nói có mặt khác lão sư oán giận a. Hà Di Quân, ngoặc kép, đại ý, vì cái gì nơi này sẽ có một cái hoang dại lão sư nhi tử. Lâm Khiển hướng nàng phát ra tâm linh khảo vấn, xin hỏi là cái nào lão sư oán giận. Ta trở về cùng ta ba phản ánh một chút, như vậy lão sư cũng quá không phụ trách. Hứa Giao tức giận mà theo vào. Chính là, thật quá đáng, chính mình giáo không hảo không tỉnh lại, ngược lại cấp học sinh khấu tội danh tính cái gì? Trịnh Bằng Khinh mắt đôi liếc Hứa Giao một chút, hắn thực khẳng định đại cữu tử căn bản không hiểu được Lâm Khiển cùng Hà Di Quân giao phong. Chỉ là phát ra từ nội tâm mà vì đại gia bênh vực kẻ yếu mà thôi. Từ làm học cha nhóm học bù lão sư lúc sau, Hứa Giao đã đối học cha nhóm sinh ra không nên có cảm tình. Hiện tại hắn chính là không chấp nhận được người khác không hề căn cứ địa bôi nhọ tiểu học cha. Nhóm mơ siêu thật là ngây thơ đáng yêu đại cữu tử, thực lực trợ công, quả nhiên, Hà Di Quân vốn dĩ chỉ là muốn tìm cái cớ đem chính mình trích sạch sẽ. Không nghĩ tới này đó học sinh cư nhiên như vậy tích cực. Hứa Giao tình cảm mãnh liệt lên tiếng làm nàng không thể không đáp lại. Cũng may nàng kinh nghiệm đào cũng phong phú, dùng khuyên nhủ khẩu khí nói. Ta xem này liền không nói đi, đừng khiến cho các ngươi cùng lão sư quan hệ không tốt. Đến lúc đó ảnh hưởng các ngươi học tập, nàng thần sắc khẩn thiết. Một bộ tất cả đều là vì đại gia suy nghĩ bộ dáng. Thật đúng là làm một ít đồng học nói không ra lời. Ách, Lâm Khiển ngạc nhiên nói. Người hảo kỳ quái a, là người trước nhắc tới lão sư. Nói một nửa lại nói sợ ảnh hưởng chúng ta cùng lão sư quan hệ. hắn tựa hồ thập phần mê hoặc bộ dáng. Thật không biết là ngươi tưởng nói vẫn là không nghĩ nói, Hà Di Quân. Ngoặc kép, nàng chính mộng bức đâu. Lại có một cái nam đồng học đột nhiên lên tiếng. Lâu Tinh Quang chỉ vào bài tập sách thượng thành ngữ giải thích. Đặc biệt hiếu học hỏi Đường Uyển Kỳ. Kỳ Kỳ lão sư, như là loại tình huống này, chúng ta nên dùng thành ngữ, lấy lui vì tiến tới hình dung vẫn là dùng, lạt mềm buộc chặt tới. Hình dung đâu? Đường Uyển Kỳ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ta tưởng, hẳn là dùng, không biết cái gọi là tương đối thích hợp, Hà Di Quân. Ngoặc kép, này đó học sinh, có thể cùng Trịnh Bằng Khinh làm bằng hữu học sinh, quả nhiên không phải cái gì đứng đắn học sinh. Âm dương quái khí mà châm chọc ai đâu. Trịnh Bất Lục sắc mặt lại bắt đầu không hảo. Nhìn Hà Di Quân, người ấp à ấp úng làm gì? Này có cái gì khó mà nói? Vị đồng học này nói đúng. Loại này không phụ trách nhiệm lão sư nên nói ra làm đại gia cảnh giác một chút. Bằng không về sau chẳng phải là hại càng nhiều học sinh. Thì thật Hà Di Quân cũng không phải thật sự không nghĩ nói. Bất quá là tưởng biểu hiện một chút chính mình cùng thế vô tranh không đạo nhân thị phi. Thả quan tâm hài tử bộ dáng. Ai biết này nhìn thanh thanh tú tú nam sinh mạch não cùng những người khác kém nhiều như vậy. Thẳng ngơ ngác tới như vậy một câu. Ngược lại có vẻ nàng đặc biệt làm ra vẻ cố tình. Còn sinh sôi bị khấu thượng lấy lui vì tiến. Lạt mềm buộc chặt cùng, không biết cái gọi là từ ngữ. Nghe tới liền đặc biệt tâm cơ. Cũng may, những việc này thật đúng là không phải nàng chính mình biên. Nàng trong lòng lại bực, trên mặt vẫn là cười khẽ một chút, xoa xoa Trịnh Bất Lục cánh tay. Ai, còn không phải là học kỳ một thời điểm, ngươi còn có nhớ hay không? Bằng Khinh cùng bọn họ toán học lão sư có một chút mâu thuẫn. Là ta qua đi xử lý, chính là cái kia toán học lão sư nói bái. Nàng than một tiếng, ta tưởng toán học lão sư cũng là nhất thời nổi nóng đi, kỳ thật Hà Di Quân lúc ấy căn bản không. Có cùng toán học lão sư, đụng tới mặt, tin tức trên thực tế là từ thập nhị trung chủ nhiệm giáo dục kia tới. Nhưng là nàng liên tiếp bị nghi ngờ, nhu cầu cấp bách vãn hồi nàng ở Trịnh Bất Lục nơi đó mức độ đáng tin. Vì thế tâm niệm vừa truyền. Liền đem những việc này chiết cây đến vị kia toán học lão sư trên người. Vô luận như thế nào, Trịnh Bằng Khinh cùng vị kia tố chưa che mặt toán học lão sư chi gian mâu thuẫn là ván đã đóng. Thuyền, chuyện này lúc ấy chính là trực tiếp thông chi đến Trịnh Bất Lục nơi này. Quả nhiên, Trịnh Bất Lục nghe vậy sắc mặt hơi hoãn. Chuyện này hắn tự nhiên còn nhớ rõ. Nếu là như thế này. Hà Di Quân nói những lời này đó cũng liền đều nói được không? Xem ra là vị kia cùng Trịnh Bằng Khinh náo loạn mâu thuẫn toán học lão sư quan báo tư thù. Trịnh Bất Lục trong mắt toát ra một tia tức giận, nói, loại này lão sư, hắn không nói xong, liền nghe cái kia thanh tú nam đồng học mở miệng nói. A Di, người như thế nào lại nói hưu nói vượn? Hà Di Quân sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện. Hiện trường không khí không biết khi nào trở nên vi diệu lên. Những cái đó đồng học trên mặt sôi nổi lộ ra có chút tức giận biểu tình tới. Hà Di Quân không rõ nguyên do, nàng căng ra đầu cười mỉa, người là đối A Di nói có nghi vấn sao? Không có, ta thực khẳng định, Lâm Khiển nhẹ nhàng nâng một chút mí mắt. Trong mắt không gợn sóng, bọn họ ban toán học lão sư, chính là ta ba ba, Hà Di Quân. Mặt khác đồng học cũng sôi nổi đầu lại đây khinh bỉ ánh mắt. Hứa Giao càng là tức giận, mệt ngươi phía trước nói được như vậy dễ nghe, ta còn kém điểm thật sự đâu. Đồng Minh Ân cũng, ha ha, nói. Ngượng ngùng, Lâm lão sư ngày thường cùng chúng ta quan hệ nhưng hảo. Mỗi ngày tan học về sau còn nghĩa vụ sẽ giúp chúng ta học bù nửa giờ đâu, mặt khác đồng học tuy rằng không có mở miệng chỉ trích. Nhưng là một đám trên mặt vẻ mặt phẫn nộ căn bản tàng đều tàng không được. Đặc biệt là bảy ban người càng là sinh khí. Lâm Nhã Trí kia chính là bọn họ lão đại ba ba. Là bọn họ nào đó ý nghĩa thượng ra ra. Cái này bác gái cư nhiên há mồm liền tới. làm cho bọn họ này đó nhìn chúng giang hồ bối phận ngày xưa tên côn đồ như thế nào có thể nhẫn. Lâm Khiển than một tiếng, nói, A Di, người làm người thật sự có điểm quá phận, Hà Di Quân lúc này đã trợn tròn mắt. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, vị kia toán học lão sư, sẽ vừa vặn chính là cái này đồng học ba ba. Nàng không dám quay đầu đi xem Trịnh Bất Lục, nhưng là Trịnh Bất Lục trên người lan tràn hàn khí căn bản tàng đều tàng không được. Di Quân A, người ngày thường cùng lời nói của ta, sẽ không cũng thường xuyên bộ dáng này đi. Trịnh Bất Lục thanh âm thực bình tĩnh, nhưng mà đi theo hắn mười mấy năm Hà Di Quân rất rõ ràng. Hắn càng là bình tĩnh thời điểm, vấn đề càng nghiêm trọng. Nào, nào sự, Hà Di Quân muốn vì chính mình biện giải, rồi lại tìm không thấy bất luận cái gì lý do. Việc này chỉ có thể quái nàng tự cho là thông minh lại vận khí không tốt. Lúc này liền tính nàng lại lật lọng nói là khác lão sư nói. Trịnh Bất Lục cũng không có khả năng tin tưởng nàng. Hà Di Quân khóc không ra nước mắt. Thời điểm mấu chốt, nàng đệ đệ Hà Phi đã trở lại. Trịnh ca, tỷ, đồ vật mua đã trở lại. Hà Phi dẫn theo hai cái thật lớn bao ni lông chạy lên lầu tới. Trên mặt lộ tranh công tươi cười. Ta riêng chạy đến Dung Giai kia mua. Mặt khác còn đính không ít những thứ khác. Bọn họ công nhân chờ hạ đưa lại đây. Này đó ta trước lấy về tới cấp các bạn học ăn. Dung Giai là bản địa cao cấp nhất đại hình bán tràng. Khoảng cách Trịnh gia có điểm xa, nhưng là đồ vật phẩm chất thực hảo. Hà Di Quân tống cổ hắn đi ra ngoài mua đồ vật thời điểm điên cuồng ám chỉ. Hà Phi cũng không ngu ngốc, không ngại cực khổ chạy như vậy xa. Chuyên môn chọn tốt nhất, nghĩ thầm lần này Trịnh Bất Lục hẳn là chọn không ra tật xấu. Hắn đem đồ vật đề thượng lầu 2, đang muốn chia những cái đó học sinh, lại thấy hiện trường không khí có chút không đúng lắm. Chỉ thấy những cái đó học sinh một đám lạnh nhạt mà nhìn hắn. Nửa điểm vui sướng đều không có. Hà Phi hậu chi hậu giác mà cảm thấy có nhè nhẹ không ổn. Hắn chậm rãi quay đầu xem Trịnh Bất Lục, liền thấy Trịnh Bất Lục thần sắc so với kia chút học sinh càng thêm lạnh nhạt. Hai người tầm mắt ở không trung đối diện, Trịnh Bất Lục đột nhiên khai mạch, mua cái đồ vật đi lâu như vậy. Ngươi là tưởng đói chết bằng khinh đồng học sao? Hà Phi, ngoặc kép, hắn tổng cộng cũng liền đi không đến một giờ đi. Hơn nữa này đó học sinh cũng không phải trông cậy vào này đó đồ ăn vặt sống đi. Hà Phi không thể hiểu được mà đi xem Hà Di Quân. Lần này Hà Di Quân nhưng thật ra không trang không phát hiện. Nhưng nàng giúp đỡ Trịnh Bất Lục cùng nhau mắng. Tiểu Phi, ngươi như thế nào làm việc? Còn không mau cùng các bạn học xin lỗi. Hà Phi, ngoặc kép, không phải nàng hạ ám chỉ sao? Hắn không biết, lúc này Hà Di Quân trong lòng cũng thực khổ. Nàng thật sự là không có biện pháp. Mâu thuẫn chuyển rời đến đệ đệ trên người đi. Tổng hảo quá làm Trịnh Bất Lục tìm nàng thanh toán đi. Hà Di Quân là thật sự không nghĩ ra. Như thế nào lúc này mới trở về không đến nửa ngày? Dĩ vãng ở Trịnh gia như cá gặp nước chính mình, ngay cả liền lật thuyền, mà nàng đối này không hề biện pháp, bởi vì những việc này đều là nàng chính mình tạo thành. Trịnh Bất Lục trước kia vẫn luôn đem trọng tâm đặt ở công tác thượng. Công tác bên ngoài sự tình thói quen dùng tiền tài đi giải quyết. Rất nhiều sự tình đã không có thời gian, cũng tự giác không cần phải hoa quá nhiều tinh lực đi tìm hiểu. Bao gồm Hà Di Quân. Nàng là Trần Thi Giật thân thích, ở hắn ly hôn trước giúp hắn đem công tác xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Ở hắn ly hôn sau lại có thể giúp hắn chiếu cố gia đình. Nàng có khả năng, lại không tranh, nhiều năm như vậy rất được Trịnh gia tín nhiệm, cho nên trước đây Trịnh Bất Lục đối nàng lời nói luôn là nghe chính là. Cũng không nhiều tưởng, nhưng mà hôm nay phát sinh sự tình, con của hắn rõ ràng thất thường phản ứng. Hà Di Quân không ngừng bị lật đổ xoay ngược lại lý do thoái thác. Đều làm Trịnh Bất Lục không thể không một lần nữa xem kỹ ngày xưa đủ loại. Trịnh Bất Lục có thể làm được hôm nay thành tựu, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Trước kia chỉ là hắn không đi nghĩ lại, nhưng là một khi hắn nghiêm túc tự hỏi lên, những cái đó nhìn như bí ẩn dấu vết để lại, tự nhiên chậm rãi bị kéo tơ lột kén. Trịnh Bất Lục trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng rốt cuộc không dám tùy tiện kết luận. Bằng Khinh, ngươi lại đây một chút, ba ba tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, hết thảy mâu thuẫn. Vẫn là muốn hỏi trước quá con hắn. Trịnh Bất Lục tuy rằng sơ với xử lý gia đình quan hệ, nhưng nhi tử tính tình còn không hiểu biết sao. Hai cha con đi thư phòng, Trịnh Bất Lục còn ở tự hỏi như thế nào mở miệng. Trịnh Bằng Khinh đã trước nói lời nói. Ba, người có phải hay không muốn hỏi ta có phải hay không cố ý nhằm vào Hà Di Quân? Thật giống như Trịnh Bất Lục hiểu biết chính mình nhi tử giống nhau. Trịnh Bằng Khinh cũng hiểu biết chính mình phụ thân. Hơn nữa so Trịnh Bất Lục hiểu biết đến càng sâu. Rốt cuộc, hắn chính là so với hắn ba ba nhiều mười mấy năm thời gian đi tìm hiểu hắn. Hắn rõ ràng chính mình đối Hà Di Quân bất mãn căn bản không thể gạt được Trịnh Bất Lục. Quan trọng nhất chính là, hắn ngay từ đầu cũng không có muốn giấu. Trịnh Bất Lục nghe được hắn nói sửng sốt một chút, không thể tưởng được hắn lại là như vậy nhạy bén. Trịnh Bất Lục hỏi lại, vậy ngươi phải không? Ta đúng vậy, Trịnh Bằng Khinh buông tay, vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Ta diễn đến làm như vậy làm, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới? Hắn không quên phát ra một tiếng tràn ngập khinh bỉ, sách. Ta không tin, Trịnh Bất Lục, ngoặc kép, hắn đương nhiên nhìn ra được tới. Kia kỹ thuật diễn đâu chỉ làm ra vẻ, căn bản là tinh phân. Nhưng Trịnh Bất Lục cũng không sinh khí. Hắn tìm Trịnh Bằng Khinh nói chuyện, tự nhiên là bởi vì chính mình trong lòng cũng có đáp án. Hắn than một tiếng, ta đã biết. Trịnh Bằng Khinh nhướng mày. Thật sự đã biết, không cần ta cho ngươi loát loát. Trịnh Bất Lục, ngoặc kép. Quen thuộc cảm giác lại đã trở lại, loại này túm đến 258 vạn bộ dáng mới là hắn thân sinh cái kia nhi tử. Trịnh Bất Lục nói, ta nghĩ lại, Hà Di Quân rốt cuộc đi theo hắn nhiều năm như vậy. Đã từng là hắn nhất đắc lực phụ tá đắc lực, thậm chí còn làm nàng đệ đệ cũng tiến vào hắn công ty. Này trong khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn là có chút tiêu hóa không được. Trịnh Bằng Khinh tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, người trưởng thành thế giới có quá nhiều ích lợi cùng gút mắt. Không phải một chốc một lát nói được thanh, bất quá hắn cũng không cái gọi là, vô luận người khác nghĩ như thế nào làm. Đối với hắn tới nói đều không quan trọng, quan trọng là chính mình đã cũng đủ cường đại, cũng đủ vì hắn bên người người che mưa chắn gió. Trịnh Bằng Khinh cấp ba ba so một cái cố lên thủ thế. Nghĩ kỹ cùng ta nói tiếng, dũng cảm gia nhập ta đội ngũ đi. Trịnh Bất Lục, ngoặc kép, này hình như là con của hắn không sai, nhưng lại giống như có cái gì không thích hợp. Ta đi học tập. Trịnh Bằng Khinh chớp hạ mắt, thong thả ung dung ra thư phòng. Từ từ, Trịnh Bất Lục kêu trụ hắn. Trịnh Bằng Khinh quay đầu lại, ân, Trịnh Bất Lục mặt vô biểu tình nói, đem Hà Phi kêu lên tới, ta lại mắng một mắng. Hết chương.